Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 147, 147, chương 130 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn thuần như Sầm Hoàn đương nhiên không thích hợp với cuộc sống như thế. Cho nên cô ta phải tận dụng khoảng thời gian rảnh này để trưởng thành lên. Thật sự phải như vậy sao mẹ? Sầm Hoàn nhìn mẹ mình, do dự hỏi, cô ta thật sự có khả năng trở thành người phụ nữ của Thương Đình Lập sao? Tin tưởng mẹ nhất định sẽ biến con trở thành một người khiến đàn ông phải phát cuồng. Lục Lị Lị tự hào nhìn con gái mình. Gen của Sầm An thật sự rất tốt. Con gái mình may mắn có được gen di truyền của Sầm An nên mới ưu tú như vậy. Vậy là Lục Lị Lị và Sầm Hoàn đồng ý với nhau. Sầm Hoàn nỗ lực học tập ở lớp bổ túc, còn Lục Lị Lị thì thông qua mọi mối quan hệ để liên lạc với mẹ của Điền Điềm. Gần đây bà Sầm rất năng tới chỗ của tôi. Bà Điền nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nhìn Lục Lị Lị trước mặt. Đối với Lục Lị Lị, bà ta có nghe người bên ngoài nói qua, chỉ biết người phụ nữ này thật sự là người có thủ đoạn. Nhớ lại lúc đầu tình cảm của Sầm An và vợ của mình rất tốt. Trong giới thượng lưu lúc đó cũng rất nổi tiếng. Nhưng mà từ sau khi Lục Lị Lị xuất hiện thì lại phá vỡ tình cảm của hai người họ. Ép vợ của Sầm An rời đi. Người phụ nữ thế này đến tìm mình. Nghĩ thôi cũng biết có mục đích riêng của mình rồi. Những lời bà Điền nói, chủ yếu là vì những nhân viên ở chỗ của bà đúng là danh bất hư truyền. Người đến tuổi này như chúng ta đều nên bảo dưỡng thật tốt mới đúng. Đến chỗ này của bà mới có mấy lần. Lão gia nhà tôi đã nói gần đây trông tôi trẻ trung hơn rồi. Đương nhiên phải đến đây nhiều rồi. Lục Lị Lị nịnh hót nhìn bà Điền trước mặt. Bà ta phải cố gắng tạo lòng tin mới được. Người phụ nữ trước mặt cũng là một người tinh tường. Bà ta nhất định không thể dễ dàng để lộ mục đích của mình được. Nhân viên ở chỗ tôi đương nhiên là tốt rồi. Chẳng qua giá cả ở đây cũng không thấp. Bà Sầm cứ phung phí tiền như thế thì hầu bao của chồng bà chắc khó mà đảm đương nổi. Bà Điền vốn xuất thân từ gia đình không bình thường. Đối với người như Lục Lị Lị đương nhiên không để vào mắt. Hơn nữa chồng của bà ta còn phải dựa vào chồng của mình. Nói chuyện sẽ không nể mặt. Lục Lị Lị cũng vì lời nói của bà ta mà đen mặt. Người phụ nữ này thật sự quá cao ngạo. Người có tiền đều không có giáo dục như vậy à, bà Điền nói đúng. Đương nhiên chồng tôi không có thân phận lớn như chủ tịch Điền. Nhưng mà ông ấy cũng nói tôi không được để mình uất ức. Hơn nữa đã hơn 20 năm rồi. Hai người chúng tôi đều như mấy người trẻ vừa mới yêu nhau vậy. Lão Sầm nhà tôi chính là hiền như khúc gỗ vậy. Mấy ngày trước có một tiểu cô nương mới vào công ty dụ dỗ ông ấy. Đã bị ông ấy thẳng thừng từ chối rồi. Lục Lị Lị nói xong không quên nhìn biểu cảm như nuốt phải ruồi của bà Điền. Chồng của bà Điền ở trên thương trường đúng là rất có danh tiếng. Nhưng mà danh tiếng này lại không giống như của Thương Đình Lập. Mà là danh háo sắc. Vị Điền phu nhân trước mặt là người biết rõ hơn ai hết. Nếu như không phải thế lực của nhà ngoại mạnh, thì hiện giờ bà ta cũng chỉ là vợ sau mà thôi. Còn có gì để mà ở đây không thèm để người ta vào mắt chứ? Bà Sầm tìm tôi rốt cuộc là có việc gì? Nếu như muốn tôi giúp chồng bà làm người giới thiệu thì bà tìm sai người rồi. Tôi không thể can thiệp được quyết định trên thương trường của lão Điền. Bà Điền đương nhiên nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Lục Lị Lị. Nhưng bà ta lại không có cách nào trở mặt với đối phương. Bà Điền hiểu lầm rồi. Lão Sầm nhà tôi không cho tôi can thiệp vào chuyện làm ăn. Ông ấy nói phụ nữ chỉ nên tận hưởng cuộc sống. Lục Lị Lị chê miệng nhìn bà Điền cười nhẹ. Bà Điền liếc Lục Lị Lị một cái. Bình tĩnh chờ bà ta nói tiếp. Bà đã không muốn nói chuyện với người phụ nữ trước mặt nữa. Bởi vì bà phát hiện mình bây giờ đã không thể kìm được cơn giận của mình. Muốn xé xác người phụ nữ trước mặt. Là thế này, chồng tôi có một đứa con gái. Trước đây là thiếu phu nhân của bộ thị. Bây giờ đang độc thân. Đứa con gái này thật sự khiến người ta không yên tâm. Mấy ngày trước còn vì chuyện của Thương tiên sinh mà có mâu thuẫn với cô Điền. Lục Lị Lị đang nói thì dừng lại. cô ta cũng xứng làm người phụ nữ của Thương Đình Lập. Tôi nghĩ nếu Thương Đình Lập nhìn rõ được bộ dạng của cô ta nhất định sẽ biết bản thân đang làm gì. Bà Điền nghe Lục Lị Lị nói thì lạnh lùng đáp. Ngôn tình sắc, nhưng mà bà Sầm, cứ cho là Sầm Giao không phải là con gái ruột của bà. Nhưng hiện giờ bà cũng mang thân phận là mẹ cô ta. Chạy đến đây tìm tôi gây phiền phức cho con gái mình. Không sợ người ngoài nói bà sao? Bà Điền nhìn Lục Lị Lị, khinh thường nói, cách Trương.